Đình viện âm u lạnh lẽo, Hải Như Nguyệt cô đơn đứng đó, ngẩng đầu nhìn trăng. Chu Thuận nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, nói khẽ. Phu nhân, đã dặn dò xong. Hải Như Nguyệt nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thuận đáp, tuy đến đây làm thuyết khách, nhưng nói cũng không phải không có lý. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện ngày mai nhé.